High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Như Ý Bổng cùng Tấn Thiết Côn. Mặt đất trong phế tích còn lóe lên lấy tí ti hỏa quang. Nhìn kỹ lấy không trung bi cô. Tên là tiêu tan hai thiên long khôi giáp. Này này, ngươi không sử dụng hai thiên long lực lượng sao? Không toàn lực giết chóc nói nhưng là một chút cũng không có thú a. Cân đầu vân trên bi cô cau mày. Một cái, trong giọng nói thậm chí còn mang trên vẻ bất mãn. Coi thường hắn a, người này là ở coi thường hắn chứ. Yên tâm a, sẽ không cho ngươi không thú vị. Trừ Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing. Chỗ này của ta có thể cũng không thiếu thần khí đây. Vừa vặn có một cái thích hợp đối phó ngươi. Khóe miệng khẽ nhếch, một cái ngân quang lưu nhanh chóng thiết côn xuất hiện ở Ten La trong tay. Chính là Ten La đông đảo thần khí một trong Như Ý Tấn Thiết Côn. Phần phật làm vang, Ten La kéo mấy cái côn hoa. Sau đó hư không một điểm. Trong tay Tấn Thiết Côn cấp tốc duỗi dài. Một tiếng ầm vang liền đem cách đó không xa một ngọn núi đâm bạo. Thế nào, dùng cái này rút Như Ý Tấn Thiết Côn chiêu đãi ngươi. Không có thất vọng chứ. Đem Tấn Thiết Côn biến hồi nguyên dạng. Ten La không hy vọng lấy không trung bi cô cười lạnh một tiếng. Ồ nha, lại là lão đầu tử nói qua món đó cùng chúng ta Như Ý Bổng không nghĩ trên dưới thần khí. Red Dragon Emperor, thần ngươi thượng hạng đồ vật thật đúng là không ít sao, tới a. Thừa dịp lấy ma vương đại nhân nhóm chạy tới trước, để cho chúng ta thống khoái khoái chiến trên một trận. Hai mắt sáng ngời, bi cô trên người bộc phát ra chiến ý ngất trời. Không chỉ là hắn, liền Như Ý Bổng đều trở nên hưng phấn chiến minh không dứt. Như ngươi mong muốn, Hermes dày ống cao. Chân dưới triển khai hai đôi kim sắc cánh. Ten La thân hình phóng lên cao. Trong tay Tấn Thiết Côn cấp tốc chuyển động. Sau đó hung hãn hướng lấy bi cô đâm tới. Ha ha ha. Đến. Như Ý Bổng. Chúng ta trên. Cười ha ha. Bi cô cũng dẫm lấy cân đầu vân bắn ra. Trong tay Như Ý Bổng cũng là hung hãn đâm về phía Ten La. Xé rách lớn lên không. Côn cùng tốt trên không trung điểm chung một chỗ. Lưỡi mác chói tai đầy trời quang hoa. Sau đó, oanh, leng keng, thương. Trong bầu trời, hai đạo kim sắc lưu quang không ngừng giao đụng lấy. Không có huyến lệ ma pháp, cũng không có bất kỳ hoa tao. Hai người đều là dùng lấy kia thô bạo trực tiếp phương thức chiến đấu lấy. Biko một gậy đem Ten La quét bay 10.000 thước. Ten La là một côn đem Biko nện vào trong đất. Hai người ngươi tới ta hướng chiến vô cùng kịch liệt. Không chung vậy không đoạn duỗi dài rút ngắn côn ảnh càng là người xem hoa cả mắt. Duỗi dài a, Như Ý Bổng. Duỗi dài a, Tấn Thiết Côn. Cách nhau mấy ngàn thước không chung. Bi cô cùng Ten La cùng kêu lên hét lớn. Sau đó hai cây như thùng nước lớn bằng to côn càn quét lớn lên không hung hãn đụng vào nhau. Oanh, coi như kia kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Thiên không cùng đại địa đều tại kêu gáo. Phía dưới Rias cùng Tuzu Koneko càng là mặt đầy thống khổ che chính mình lỗ tai. Ha ha ha, thống khoái. Biko cười ha ha, Ten La khóe miệng nâng cao. Sau đó hai người lại đồng thời đâm ra lấy ngàn mà tính côn ảnh. Dậm dạp chằng chịt trên không trung nổ thành một mảnh. Cuồng bạo khí lãng đem hai người đều hất bay đi ra ngoài. Sau đó dẫm lấy cân đầu vân bi cô dẫn đầu ổn định thân hình. Như Ý Bổng, bắn bay hắn, trong mắt tinh mang chợt lóe. Bi cô một tiếng quát to, trong tay Như Ý Bổng vừa vội tốc độ duỗi dài. Giống như viên đạn giống như hướng Ten La đâm bắn đi. Cảnh linh mãnh liệt, còn tại không trung cuồn cuộn Ten La vũ cái côn hoa. Nhanh chóng đem Tấn Thiết Côn để ngang trước người mình. Lại là một tiếng lưỡi mác dao kích nổ vang. Tấn Thiết Côn hiểm lại chi hiểm địa cản dưới bắn tới Như Ý Bổng. Nhưng là hết thảy còn chưa không có kết thúc. Bị cản dưới Như Ý Bổng vẫn còn đang không đoạn duỗi dài. Mà Ten La chính là bị bắn lấy không ngừng bay về phía không trung. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 10.000 thước. Không cần nhiều lúc Ten La liền đã bị lấy bay trên mấy vạn mét cao không? Nếu như hay là ở nhân gian giới địa cầu, hắn cơ hồ cũng nhanh muốn xông vào thế giới. Một cái né người, cuối cùng nhượng Như Ý Bổng sát lấy chính mình bên tai bắn tới. Ten La vẻ mặt lãnh khốc, khóe miệng cũng hiện lên một tia cười gằn. Bi cô người này đủ có thể a, vậy mình cũng đưa hắn một món lễ lớn đi. Tấn Thiết Côn giơ cao lớn lên không? Sau đó Ten La không ngừng hướng trong đó chuyển vận linh lực. Đại đại đại đại đại, ngoặc kép, cắt, né tránh ngả, cảm nhận được Như Ý Bổng mất đi mục tiêu. Cân đầu vân trên bi cô sen một tiếng, đem Như Ý Bổng thu hồi lại biến hồi nguyên dạng. Trong đôi mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, bi cô không ngừng quét nhìn lấy không trung, lấy Ten La thân ảnh, bất quá đột nhiên, không biết rõ nhìn thấy cái gì. Bi cô vẻ mặt cứng đờ không khỏi mặt đầy ngạc nhiên. Không chỉ là Bi cô, rất nhanh cả mặt đất trên xem cuộc chiến Rias cùng Tuzu Koneko cũng phát hiện. Các thiếu nữ há hốc miệng đều đã bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. To côn, che khuất bầu trời kình thiên to côn, từ không trung giáng xuống. To côn tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Cho dù còn cách nhau thật xa, kia to lớn chèn ép liền đã trải qua nhượng người hít thở không thông. Khí lưu rối loạn cuồng phong gào thét. Hoa dung thất sắc Rias vội vàng đồ vật ra Red Dragon Emperor Armor. Sau đó long rực mở ra mang theo mèo con cùng chết ngất Kuroka hướng lấy xa xa bay đi. Ở lại chỗ này nữa, coi như là các nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Rias chúng nữ là chạy trốn, nhưng là bị khóa định bi cô chính là không thể trốn đi đâu được. Kia loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ nhượng hắn lông măng tạc lập. Vài bài là không chút do dự cầm trong tay Như Ý Bổng hoành đến không trung. Như Ý Bổng, liều lĩnh mà thúc giục trong cơ thể còn dư lại với linh khí. Như Ý Bổng cũng nhanh chóng phồng lớn ngăn ở bi cô trước người. Nhưng so với chính giáng xuống kình thiên to côn còn xa xa không đủ. Đã không có dư thừa thời gian. Hóa thành kình thiên to côn Tấn Thiết Côn đã họa không mà xuống. To lớn thêm nặng nề sức gió dường như muốn nghiền nát hết thảy. Sau đó hung hãn nện ở Như Ý Bổng trên người. Oanh, giống như kia đầu đạn hạt nhân bạo tạc. Trong đêm tối mọc lên một vòng mặt trời gay gắt. Cuồng bạo khí lãng khuếch tán ra. Chỗ đi qua hết thảy tất cả đều hủy diệt. Thậm chí trong nháy mắt phía dưới khắp đại địa rừng rậm đều bị quét sạch thành chọc bình nguyên. Oa, máu tươi ói như điên. Bi cô cũng là cởi bay ra ngoài. Mà bảo vệ hắn Như Ý Bổng càng bị nện đến lõm xuống cong gãy. Sau đó phanh nhiên tan vỡ. Ha ha ha, phải chết, thời khắc sinh tử. Nhìn xem kia vẫn còn đang hướng hắn rơi đập mà dưới kình thiên to côn. Bi cô hưng phấn điên cuồng cười ha ha. Bất quá, ngay tại Bi cô cho là mình chết chắc thời điểm. Trong hư không đột nhiên một đạo kiếm ảnh xẹt qua, sau đó một kẽ hở triển khai, một cái tay từ trong khe vươn ra nhanh chóng đem bi cô kéo vào đi. Ầm ầm, to côn rốt cục vẫn phải rơi vào đại địa trên, nhất thời lại là một đạo oanh thiên nổ vang, núi rung địa chấn, đại địa rạn nứt, giống như mạng nhện một dạng không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng bức xạ ra. Tiếp đó một đạo nói tươi mới hồng nóng bỏng nham tương phóng lên cao. Coi như kia thế giới tận thế. Hồi lâu sau, một đạo thân ảnh chậm rãi từ không trung đáp xuống. Chính là Ten La. Có phải hay không làm có chút quá mức? Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.